Chân ngắn phi thường, chương 8, cuộc đua bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Băng Tâm Trần Luật nói như thể đang đùa giỡn với trẻ con. Nếu sắc mặt các bạn trông tươi tỉnh một chút thì sẽ tương đối có sức uy hiếp một chút đấy. Lý Tử Dương khoanh tay, dáng người cao gầy không khác gì cây cột điện, trên vai khoác áo lông dê, nhìn Lý Tử Ngang, mặt không cảm xúc. Đã lâu lắm rồi không dạy em, hôm nay phải dạy dỗ đàng hoàng mới được. Là em trai của anh, hy vọng em sẽ không làm anh quá mất mặt. Lý Tử Ngang không nói gì. Đúng rồi, ba mẹ cũng tới, ở kia. Lý Tử Dương chỉ tay về khu vực quan sát ở điểm xuất phát. Lý Tử Ngang quay đầu, lập tức nhìn thấy cha Lý và mẹ Lý Tố Lan ngồi ở hàng ghế đầu. Khi họ bắt gặp ánh mắt cậu ta, đều chạp lại bằng ánh mắt lạnh lùng đầy thất vọng. Nắm tay cậu ta không khỏi siết chặt, đôi môi mím chặt. 10 giờ 30 sáng. Đã đến giờ thi đấu giữa đội xe Hồng Tinh và đội xe Dương Buồm Vạn Dặm, là thi đấu cả đội, quy tắc thi đấu là đội nào có 3 người về đích trước thì chính là đội thắng cuộc. Hai đội đã sẵn sàng xuất phát, hai xe một hàng, khoảng cách giữa hai xe trước sau khoảng 3 giây. Dẫn đầu đội xe Hồng Tinh là Giản Tiểu Tinh, dẫn đầu đội xe Dương Buồm Vạn Dặm là Trần Luật. Lý Tử Dương và Lý Tử Ngang song song xếp vị trí thứ hai. Quyết tâm muốn dạy dỗ em trai của hắn ta rất chắc chắn. Không tiếc để đội phó đối đầu với át chủ bài của đội đối thủ, rất có thể căn bản không để át chủ bài của đối thủ vào mắt, không coi trọng trận thi đấu này. Tôi rất mong đợi cô sẽ cho tôi cái gì đó đáng kinh ngạc, cô bé đáng yêu. Trần Luật nói với Giản Tiểu Tinh, đột nhiên Giản Tiểu Tinh đáp trả bằng nụ cười ngọt ngào. Được thôi, Trần Luật kinh ngạc, Giản Tiểu Tinh cũng đã kéo cửa sổ xe lên rồi. Âm thanh động cơ nổ máy chờ đạp ga. Giống như con dã thú sắp phóng bốn chân lao tới đuổi bắt con mồi, kiềm chế phát ra những âm thanh gầm gừ. Hiện tại sắp bắt đầu cuộc thi đấu giao lưu giữa đội đua Hồng Tinh và đội đua Dương Buồm Vạn Dặm, 3 giây đếm người thời gian thi đấu bắt đầu. Giọng nói của bình luận viên tường thuật trực tiếp truyền đi chân núi đến đỉnh núi, hấp dẫn sự chú ý của người xem và khơi dậy cảm xúc hồi hộp của họ. 3, 2, 1, lá cờ rơi xuống thật mạnh. Hai chiếc xe dẫn đầu bỗng dưng lao về phía trước giống như mũi tên rời cung biến mất ở vạch xuất phát, xe của các thành viên khác theo sát sau đó, mang theo từng cơn gió cuốn bay lá trên cây. Từ từ, Tảo Hạc nhìn hình ảnh thi đấu trên màn hình lớn, bỗng dưng đứng bật dậy từ chỗ ngồi, đôi mắt mở to dưới lớp kính. Sao lại có thể, không thể tưởng tượng được, đội đua Hồng Tinh nhanh đến mức khó tin, bình luận viên của trận đấu cũng hoảng sợ, còn chưa tới khúc cua thứ nhất. Quái vật nhỏ Giản Tiểu Tinh đã vượt qua Trần Luật của đội xe Dương Buồm Vạn Dặm một thân xe. Một mở màn đã thể hiện tốc độ mang tính áp đảo. Các cơ mặt Trần Luật đã căng lại, vượt ngoài tầm kiểm soát của kế hoạch đã định làm hắn kinh ngạc đầy mặt, sao lại thế này? Mặc dù ngay từ đầu lốp xe cô ta hoàn hảo không hư hại gì, cũng không thể phóng quá nhanh trên đường đua không quen thuộc với họ như vậy chứ. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của đội xe Dương Buồm Vạn Dặm là nhẹ nhàng đạp đội đua Hồng Tinh dưới chân. Dự định bỏ rơi bọn họ ở khúc cua thứ 5, nhưng hiện tại, tất cả những gì khán giả có thể nhìn thấy hai hàng xe nối đuôi nhau chạy song song đang dây dưa trên đường đua quanh co từ trên màn hình lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất, đội xe Hồng Tinh dữ dội quá đi. Là ai nói bọn họ và đội xe Dương Buồm Vạn Dặm là đứa trẻ con đánh nhau với người lớn hả? Mẹ nó rõ ràng là quái vật nhỏ đánh ăn cha man. Sắc mặt Lý Tử Dương vô cùng khó coi. Bởi vì không thể ngờ được hắn lại không thể lập tức bỏ xa Lý Tử Ngang. Từ lúc bắt đầu thi đấu đã bước vào trạng thái giằng co. Đội xe Dương Buồm Vạn Dặm đã từng tuyên bố đội xe Hồng Tinh chỉ là tép diêu không đáng được coi là đối thủ. Nhưng từ tình huống thực tế mà nói, có vẻ như bọn họ cũng chỉ mạnh miệng mà thôi. Người giải thích có đôi khi nói chuyện cũng không phải đứng ở không nghiêng không lệch góc độ. Dù gì hắn chỉ là người giải thích chứ không phải trọng tài. Chỉ phụ trách tường thuật trận đấu thay đổi cảm xúc của khán giả. Cần phải nhắc tới là, đội xe Dương Buồm Vạn Dặm được thành lập bởi tay đua xe nổi tiếng quốc gia Lý Tử Dương. Không lâu trước đây chúng ta mới biết được anh ta và Lý Tử Ngang của đội đua Hồng Tinh là anh em ruột. So với người anh trai rực rỡ ánh hào quang, còn trẻ đã trở thành tay đua F1. Cảm giác tồn tại của Lý Tử Ngang thực sự quá thấp. Nhưng điều không thể tưởng tượng được là, đã qua khúc cua thứ nhất. Lý Tử Dương mới bỏ lại Lý Tử Ngang không đến vài giây đã lại bị đuổi theo. Những gì bình luận viên nói, làm sắc mặt Lý Tử Dương càng thêm khó coi lên, như thể hắn ta đã gặp phải một sự sỉ nhục kinh khủng. Sao lại thế này? Thay đổi xe, Lý Thanh Đình cũng đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc. Không thể nào, Tảo Hạc chắc chắn như chém đinh chặt sắt, tuyệt đối không có khả năng thay đổi xe. Như đã được cam kết từ trước, đội xe được tài trợ không thể dùng xe nhà khác. Nếu nói Trục Nguyệt Kỳ Hạ có loại xe khác có thể ứng phó với đường đua này thì việc đổi xe không thành vấn đề. Vấn đề là xe của Trục Nguyệt Kỳ Hạ xe đều là đi đầu xe. Dù có thay đổi như thế nào cũng không thay đổi được thiết kế đầu xe cồng kềnh ban đầu. Bọn họ tổng không thể là mở ra Trục Nguyệt Kỳ Hạ cao cấp xe thể thao tới đi. Nhưng nhìn cũng biết không phải xe thể thao rồi. Đột nhiên, trong đầu Tào Hạc lóe lên một tia sáng. Không lẽ, thực sự là cải tiến xe, chỉ là tiến hành. Cải tiến giảm trọng lượng xe. Ánh mắt Tào Hạc và Lý Thanh Đình đối diện nhau, thấy được sự khiếp sợ tương tự từ đối phương. Cải tiến giảm trọng lượng, lấy trọng lượng của ô tô Trục Nguyệt, sao có thể giảm trọng lượng đến mức có thể đạt được loại tốc độ thế này? Chu Dài Bân không nghĩ sâu xa như Tào Hạc và Lý Thanh Đình, kỳ quái hỏi. Cải tiến làm giảm trọng lượng là một loại cải tiến ô tô thường thấy. Nhìn mặt chữ cũng có thể đoán được đó chính là cải tiến làm giảm trọng lượng của xe. Đừng xem thường loại cải tiến này, phải biết rằng cái đua xe theo đuổi chính là tốc độ. Xe càng nhẹ tốc độ càng nhanh, xu hướng vì để theo đuổi tốc độ đua xe có thể vứt bỏ hết thấy cả những thiết bị không quan trọng. Vì thế bọn họ thậm chí sẽ không trang bị đèn xe phía trước. Trọng lượng của ô tô Trục Nguyệt gần 1,5 tấn. Xe của đội đua Dương Buồm Vạn Dặm chỉ nặng không đến 1 tấn, thân xe càng nặng quán tính càng lớn, lúc này ô tô Trục Nguyệt sẽ gặp trở ngại khi chuyển hướng trên đường đua này, giảm trọng lượng đúng là một vũ khí cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cho dù vấn đề là chênh lệch nửa tấn có thể được loại bỏ, nhiều nhất xe bọn họ cũng chỉ có thể nhẹ như xe của Dương Buồm Vạn Dặm, nhưng rõ hiện tại tốc độ của bọn họ còn nhanh hơn một chút, thế thì phải giảm trọng lượng nhiều đến mức nào? Hơn nữa làm sao có thể làm được? Vu Ba nghi ngờ nói. Thế này có khác gì từ một người mập mạp nặng 100kg lập tức gầy thành cô bé xinh đẹp thon thả 50kg đâu cơ chứ? Người nhẹ tự yến bước đi như bay, sao có thể? Điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ thân xe, bao gồm bên trong tay lái, ghế rửa, tất cả đều đổi thành sợi carbon? Tào Hạc nghiến răng nghiến lợi nói, không che giấu được sự hâm mộ ghen ghét. Dành cho những ai chưa biết. Sợi carbon được làm bằng sợi carbon được xử lý bằng lớp phủ epoxy và được dệt bằng than chì. Ưu điểm là trọng lượng nhẹ, độ bền kéo cao, và trong tất cả các vật liệu tay cầm tổng hợp mật độ thấp, sợi carbon có lẽ là loại sợi bền nhất. Sợi carbon cũng là một vật liệu được xử lý cao, vì vậy nó thường được sử dụng trong các sản phẩm cao cấp. Võ trưởng, những người khác đều kinh ngạc, ô tô carbon là một loại cảm giác như plastic. Nhưng lại có sức chống đỡ và độ bền bỉ như sắt thép, dùng sợi carbon thay thế được vật liệu thép chế tạo linh kiện thân xe và sàn xe, nhưng thay đổi làm giảm bớt gần 70, chất lượng do đó tiết kiệm tiêu hao 40. Xăng, nhưng chi phí và các công đoạn gia công tinh tế của sợi carbon, khiến cho những sản phẩm chế biến từ sợi carbon không có cách nào tiến hành sản xuất trên quy mô lớn, bởi vậy hiện tại các sản phẩm từ sợi carbon vô cùng đắt đỏ. Hơn nữa nó còn là thứ không thể tái chế. Nói cách khác đó là đồ dùng một lần vô cùng đắt đỏ. Bây giờ nó chỉ có thể ứng dụng ở trong lĩnh vực xe thể thao cao cấp. Nhưng ngay trong đêm hôm qua, sau khi đội xe Dương Buồm Vạn Dặm tới diễu võ Dương Oai, cười nhạo các đội viên của Hồng Tinh rời đi không lâu, Y Siêu Quần nhận chuyến xe dài vận chuyển xe ô tô đến. Bên trên là 7 chiếc xe ô tô Trục Nguyệt mới tinh với các bộ phận sàn xe và thân xe được chế tạo từ sợi carbon. Giản Tiểu Tinh ngơ ngác nhận điện thoại của Phong Đường, giọng nói người nọ vẫn ngạo mạn dễ nghe trước sau như một. Thích không, Lưu Lưu nằm trên chiếc xe mới của bọn họ, nhìn Giản Tiểu Tinh với vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Giản Tiểu Tinh, cô nhất định, phải, ôm chặt đùi Phong Đường thật tốt, đùi cũng được, chân thứ ba cũng được, tóm lại nhất định phải ôm chặt, các đồng đội còn lại vô cùng nghiêm túc gật đầu đồng tình. Hóa ra đây là một người đã đắc đạo. Quá con mẹ nó sảng khoái ha ha ha ha, cách chương.